Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 52 Đông Cung cơ thiếp. Trở lại Đông Cung, Triệu Thanh Y rốt cuộc lại thể hội áo trên tới duỗi tay. Cơm tới há mồm thoải mái sinh hoạt. Lúc trước còn bị Vương Chiêu Huấn khuyến khích cho nàng ăn cơm heo Vương Đức Thăng cùng đầu bếp nữ. Mã Tam Nương, bào chế sơn chân hải vị tới cấp nàng ăn. Ban đêm Vượng Tài cũng không có tới quấy rầy. Còn muốn chuẩn bị ngày kế triệu khai đại triều hội. Nàng cũng một đêm ngủ ngon. Quách Duyên Cẩm làm hoàng thái tử cùng lần này Hà Đông tuần tra thủ lĩnh. Cần phải có chuẩn bị đại triều thượng các loại chính thức tấu đối. Này cùng buổi tối thấy phụ hoàng khi tư báo tự nhiên cũng có khác nhau. Triều đại nếu vô khẩn cấp quốc sự đều là 5 ngày một lần đại triều. Lâm triều, 3 ngày một lần tiểu triều. Ngọ triều, ngày thường các bộ quan viên còn lại là các đi các nha môn ban sai. Hoàng đế còn lại là phê duyệt nội các xử trí quá quan trọng tấu chương. Cấp ra hoàng đế ý kiến, như thái tử như vậy chức vị. Trừ bỏ lâm triều ngọ triều còn lại là ở cung chiêm sự phủ tiểu triều đình thành viên tổ chức xử lý. Một ít sai sự, hoặc là thái tử, đảng sự kiện, hoặc là xã giao tôn thất cùng môn nhân. Quách Vĩnh Kỳ nguyên bản giáo dưỡng hoàng tử cực nghiêm, cấm thái tử, hoàng tử kết giao ngoại quan. Nhưng là chuyện này đều cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hắn làm chính là một kiện mâu thuẫn sự. Triều đại còn chưa tới minh triều những cái đó đế vương hoàng tử tôn thất cưới nạp đều là bình thường thân sĩ hoặc bình dân gia nữ tử, tuyển phi nạp thiếp đều là thế gia quan lại nhân gia quý nữ. Này quan hệ thông gia chi gian, nào có không lui tới. Đại triều hội thượng, Quách Duyên Cẩm trừ bỏ đề cập tin vương tài vật lui tới bộ phận quan trọng địa phương cấu kết. Tự mình trinh lương phì tư lại làm triều đình hoàng thượng gánh tội thay. Lưu Tế Đường, vương kế nhân cấu kết địa phương ác thân bức ép hạ quan sự điều điều tấu minh. Triều thượng rất nhiều quan viên khiếp sợ khi lại có vài phần không ủng hộ. Bởi vì hoàng quyền không giới huyện, xác thật là yêu cầu hương thân tới hiệp trợ thống trị địa phương. Căn bản là không có khả năng không cùng hương thân lui tới. Trị đại quốc như nấu tiểu tiên, thái tử xét nhà khấu bạc gom tiền, thủ đoạn quá mức sắc bén, nội các quan viên kiến nghị các tội phạm quan trọng giao từ tam pháp tư thẩm tra xử lý. Hoàng đế nghĩ không bằng này cũng không đủ để phục chúng. Tự nhiên liền đồng ý, trong đó bị bọc hiệp huyện cực tiến sĩ quan viên, ở truy tìm tang vật, cứu tế, một lần nữa yên ổn Hà Đông thượng có trọng đại lập công biểu hiện. Triều đại vốn là ưu đãi sĩ phu, hoàng đế liền đặc xá bọn họ, cũng không có cướp đoạt bọn họ công danh, nhưng là triều đình muốn một lần nữa quản trị Hà Đông. Lại bộ nha môn hiện tại liền phải càng thêm hòa bào. Rốt cuộc Trung Nguyên Thái Bình đã lâu, tiến sĩ, cử nhân, ân ấm người chờ chức quan người nhiều như cẩu, cổ đại sẽ bởi vì phản hủ lực độ đại mà không người muốn làm quan sao? Tuyệt đối sẽ không, đại triều thượng phân tranh thả trước không nói. Lại nói Triệu Thanh Y một đêm ngủ ngon, giờ dần mặt khác, 5 giờ trước, liền rời giường đi diễn võ đường luyện công. Như thanh niên trí thức nữ nhi kia cả đời, đương vận động viên sau lại thượng Harvard, nàng là buổi tối 12 giờ hoặc một chút ngủ, buổi sáng đều đến 5-6 giờ lên, đừng nói hiện tại là 9 giờ tới ngủ. Luyện xong công sau tắm gội thay quần áo, ở Linh Lan hầu hạ hạ ăn đồ ăn sáng, cầm một quyển sách nhìn xem lại rác nhàm chán, vừa định đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm hoặc là bài bạc uống rượu. Liền nghe một cái kêu Tân Thuận tiểu thái giám tới cầu kiến. Triệu Thanh Y làm người tiến vào, Tân Thuận quỳ xuống, nô tài Tân Thuận, cấp Triệu Lương viện thỉnh an. Triệu Thanh Y nói, lên, tìm ta chuyện gì? Tân Thuận đường, là Đông Cung thị vệ Thạch Thái để cho ta tới báo cáo lương viện chủ tử. Là ba cái từ Hà Đông tới hai tử. Hôm qua lâm thời ở tại bọn nô tài bên kia. Hôm nay sáng sớm, Triệu Thanh Y lúc này mới nhớ tới chính mình đã là có ba cái đồ đệ người. Nàng một phách cái chán, nàng buổi sáng liền bản thân luyện công, không có nghĩ tới đồ đệ, nghĩ tiền sinh đương lão sư, dạy ra một cái như vậy như ban, kiếp này liền ba cái hài tử đều không phụ trách, bọn họ làm sao vậy? Tân Thuận Đường, bọn họ buổi sáng liền chuồn êm tiến trong vườn rào, kết quả liền va chạm vài vị chủ tử Triệu Thanh Y. Nguyên lai là ba cái ở nông thôn tiểu hài tử đều quá hưng phấn. Bọn họ theo thái tử người, vào như vậy phồn hoa kinh đô, lại đến hùng vĩ phú quý trong cung điện, bọn họ liền tính là ở tại bọn thái giám trụ nhà ở cũng cảm thấy hảo. Nhưng là bọn họ vẫn là thiếu niên tâm tính, Triệu Thanh Y cũng không có đã dạy bọn họ quy củ. Nhìn đến xinh đẹp vườn liền xông vào, bọn họ bò chảo biết, trích thạch lựu, ở trong ao bắt cá, thải đài sen cái gì đều làm, mà bọn họ là đại thái giám Lưu Đức Trung tự mình làm người chăm sóc tiểu hài tử. Thị vệ thống lĩnh Chu Trinh dưới bọn thị vệ phía trước đối bọn họ cũng nhiều có bao dung yêu thương. Phía dưới tiểu thái giám nhóm không quá dám quản, chỉ đương chính mình không có nhìn đến, người không biết không tội. Nhưng là này ba cái con khỉ bắt Đông Cung Hồ Sen Cẩm Lý liền ở Đông Cung Hoa Viên tử cá nướng liền. Quá kỳ ba, hảo, này cá nướng thủ pháp là Triệu Thanh Y giáo. Sau đó, Đông Cung Hậu Viện tử hư không tịch mịch Lưu Lương Đệ. Lâm Chiêu Huấn cùng mấy cái thừa huy thị thiếp sấn buổi sáng thời tiết không có như vậy nhiệt khi. Dạo vườn, liền nhìn đến trong viện bốc khói nổi lửa, như thế kinh thiên động địa một hồi. Ba cái tiểu hài tử tới rồi một đám phi thiếp trước mặt. Làm cho bọn họ thỉnh an nhưng thật ra không có vấn đề. Bọn họ cũng cấp sư phụ, thái tử thỉnh quá an. Chẳng qua bởi vì ở Đông Cung, phóng hỏa, muốn bị đánh bọn họ sẽ không chịu. Cũng là kiếp này Triệu Thanh Y là cái không quá đáng tin cậy sư phụ. Gặp gỡ chính là ba cái rốt đặc cắn mai ở nông thôn sinh ra không đáng tin cậy đồ đệ. Nàng hiện tại chỉ tới kịp dạy bọn họ công phu mèo quáo. Cùng bọn họ nói khởi, lưu lạc giang hồ chiêu thứ nhất. Đánh không lại liền chạy. Khác quy củ, không đáng tin cậy sư phụ là một chút đều không có đã dạy. Bọn họ là thực nghe sư phụ nói. Mắt thấy là bọn họ người nhiều. Bọn họ liền phải chạy. Kết quả liền ở trong vườn mèo vườn chuột. Cá bay chó sủa, mấy cái thị vệ bị chiêu đi bắt người. Nhưng là thị vệ chung cũng có hai cái biết bọn họ lai lịch người hôm nay vẫn tới đi làm. Liền trộm làm Tần Thuận tới báo tin. Tần Thuận tới báo tin mau. Triệu Thanh Y lúc chạy tới. Ba cái con khỉ đang bị áp quỳ gối Lưu Lương Đệ. Lâm Chiêu Huấn trước mặt. Lâm Chiêu Huấn nhìn thấy nàng tới. Hoảng sợ, nàng bị cấm túc 3 tháng. Mà cha mẹ ở Đông Cung thế lực đều đại đại suy yếu. Lâm Chiêu Huấn vốn là Lý thị một cây đao, nhưng là hiện giờ Đông Cung phi thiếp đều chịu này hại. Sinh con vô vọng, Lưu Lương Đệ cùng Lâm Chiêu Huấn cũng cơ bản tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lưu Lương Đệ, Lâm Chiêu Huấn vừa thấy Triệu Thanh Y lại đây, hoảng sợ, lúc này đã 8 tháng, tự nàng vào phủ tới đã có 10 tháng, nữ tử 15-6-7 tuổi vẫn là phát dục giai đoạn. Nửa năm biến hóa liền sẽ rất lớn, huống hồ là kinh lý nhân xuyên tới duyên cớ, càng thêm thúc đẩy biến hóa, vẫn cứ là kia khuynh quốc khuynh thành chi mạo, nhưng là bỏ đi một tia nữ đồng non nớt, dáng người cao ước chừng có 4 cm, như một phen chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm mân y Triệu Thanh Y là Đông Cung phi thiếp nhóm trừ bỏ Lý. Thì ở ngoài lại một cái sợ hãi người. Chẳng qua Lý thị đối với các nàng tạo thành thực chất thượng thân lý thương tổn. Triệu Thanh Y đối với các nàng hình thành thật lớn diện tích bóng ma tâm lý. Lưu Lương Đệ tuy rằng vị phân so Triệu Thanh Y cao. Nhìn đến nàng cũng túng. Lâm Chiêu Huấn trong lòng lại hận. Cũng sợ bị này nữ ma đầu giết. Triệu Thanh Y trên mặt còn ôn hòa. Nhưng là làm nàng cấp Lưu Lương Đệ hành lễ xưng tỷ đó là không có khả năng. Nàng liền vượng tay mặt đều dẫm, huống chi hắn tiểu thiếp, bất quá, nếu các nàng không cho nàng tạo thành phiền toái, Triệu Thanh Y không chán ghét các nàng, chế độ cùng xã hội sai lầm, không thể hoàn toàn dắt giận nhược nữ tử. Triệu Thanh Y lộ ra một mặt cười, nói, Lưu Lương Đệ, như vậy xảo, Lưu Lương đệ từ trước cũng là hỏa bạo nhân vật, đối với Triệu Thanh Y cũng không dám mơ ni đối phương không phải cái sẽ tại hậu trạch chung đánh. Ngôn ngữ lời nói sắc bén nữ nhân, nàng phát hỏa liền tính giết người phóng hỏa, nàng cũng sẽ không có sự. Đây là Đông Cung Cơ Thiếp nhóm đối nàng nhận chi. Lưu Lương đệ nói, Triệu Lương viện, ngươi đã trở lại, một đường nhưng vất vả. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay. Nói, mệt là mệt mỏi một chút, bất quá cũng rất có ý tứ. Giết mấy chục cá nhân, Lưu Lương đệ cùng mấy cái thị thiếp đều không cấm lui về phía sau một bước. Mắt lộ ra sợ sắc, Triệu Thanh Y lại làm mấy cái tiểu thái giám dâng lên một cái hộp. Mở ra, Linh Lan đi đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong một ít hoa hoàn châu ngọc, Triệu Thanh Y nói, ngày đó ở Hà Đông, sao tham quan ô lại ra, có không ít châu báu bán của cải lấy tiền mặt chiết thành bạc. Ta liền mua chút, chư vị không có đi cũng liền mua không được, ta chính mình không dùng được nhiều như vậy. Đại gia phân mang, nói, nàng chọn một chi bộ diêu, một cái hoàng kim tam bảo chuỗi ngọc cho Lưu Lương đệ. Lưu Lương đệ kinh ngạc mà tiếp nhận đồ vật. Triệu Thanh Y lại cho mỗi cái nữ tử phân hoặc kim thoa, hoặc ngọc trâm, hoặc châu hoa, hoặc vòng tay, bao gồm khó xử nàng Lâm Chiêu Huấn cũng thu được một cái kim vòng. Triệu Thanh Y nói, hiện tại đại gia ngốc tại này Đông Cung, cũng không cần đem đôi mắt đều đặt ở con nối dõi thượng. Đối với hậu trạch nữ tử tới nói, có con nối dõi cuối cùng cũng chính là bình yên ở hóa sống quãng đời còn lại hậu viện. Không lo ăn mặc, bên người có người hầu hạ, hiện tại các ngươi không thôi kinh được đến sao. Bỗng nhiên có hai cái thị thiếp rơi lệ, một cái thị thiếp nói, đều là kia Lý thị làm hại chúng ta như thế. Chúng ta như thế nào như vậy mệnh khổ. Một cái khác thị thiếp nói, Triệu Lương viện, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi là có bản lĩnh người. Chính là ta thật sự muốn một cái hài tử, Triệu Thanh Y nói. Kia thu dưỡng một cái nha. Thu dưỡng, một cái ăn mặc hơi đẹp đẽ quý giá nữ tử, thừa huy phùng thị nói, hoàng gia huyết mạch há có thể lẫn lộn, Triệu Thanh Y nói. Chính ngươi thu, dưỡng, hải tử, quan hoàng gia chuyện gì? Ta liền thu ba cái đồ đệ, không liên quan hoàng gia sự, hoàng gia nhiều quy củ, nhưng không có nói không thể thu đồ đệ dưỡng, Lưu Lương đệ nói. Thu đồ đệ. Triệu Thanh Y đi quỳ trên mặt đất ba cái khiếp sợ giữa hai tử trước mặt. Một đôi rất có vài phần anh hào lông mày hơi hơi một túc. Nói, các ngươi ba cái hầu tử tử, quy củ không có học quá, liền cấp sư phụ thỉnh an đều sẽ không. Sư phụ, ngươi là sư phụ, ngươi như thế nào sẽ là nữ? Bị mệnh danh là Trương Vô Kỵ cùng Lý Tầm Hoan hai đứa nhỏ còn tốt một chút. Chính là khiếp sợ đến nói lắp, nhưng là Vương Vãn Xuân nhìn sư phụ từ tuyệt thế anh hùng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên biến thành nữ tử. Một đôi mắt to nhìn nàng mặt bỗng nhiên rơi lệ, ô một tiếng khóc ra tới, ô, sư phụ gạt ta, ô, ta không cần sư phụ đương nữ nhân, này mấy cái hài tử bất quá là 12-13 tuổi tuổi tác. Nữ tử ở cái này tuổi cũng hiểu chút sự. Tự nhiên ngày nhẹ nhàng Mỹ Lang quân từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Kia bộ dáng liền ghi tạc nàng trong lòng. Triệu Thanh Y nói, chính là sư phụ chính là nữ tử nha. Làm sao bây giờ đâu? Không cần, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Hướng hai cái sư huynh nói, chiếu cố hảo các ngươi sư muội, hai đứa nhỏ tuy rằng khiếp sợ. Nhưng là đối vị này sư phụ vẫn là thực kính sợ. Vội đi Trần An Vương Vãn Xuân, Lâm Chiêu Huấn nhìn xem ba cái hài tử, nói, Triệu Lương viện, ngươi đem bọn họ mang tiến Đông Cung tới, bọn họ chính là ở trong vườn đạp hư đồ vật đâu. Điện hạ nếu là trách tội, như thế nào cho phải? Triệu Thanh Y nói, ta không phải cũng sẽ không quy củ sao, cho nên không có giáo, ta không có quy củ ta chính mình đâu được, bọn họ sợ là không được. Ta lúc sau sẽ tìm người dạy hắn nhóm ni hôm nay va chạm các vị. Làm cho bọn họ cho các ngươi bồi tội, này đó nữ tử thu lễ. Huống hồ sợ hãi cái này nữ ma đầu. Nào dám thác đại, liền tính Lâm Chiêu Huấn nói một câu cũng là nói điện hạ khả năng sẽ trách tội. cũng không dám nói chính mình có ý kiến. Muốn bọn họ bồi tội Lâm Chiêu Huấn không có bị đuổi ra Đông Cung cũng không phải thái tử thương tiếc nàng, mà là làm lơ nàng. Nhiều nàng vừa mở miệng ăn cơm mà thôi. Một cái đã vô sủng lại chú định sinh con vô vọng cấp thấp tiểu thiếp. Không có thái tử phi hoặc là nhà mẹ đẻ đương chỗ dựa. Lại nháo chính là tìm chết. Cho nên đương Lưu Lương đệ nói, một chút hiểu lầm mà thôi. Triệu Lương viện không cần khách khí khi, chư vị tiểu thiếp đều chỉ có phụ họa. Triệu Thanh Y lại làm ba cái đồ đệ trước đi xuống. Bản thân khó được lưu lại cùng mấy cái tiểu thiếp nói một lát lời nói. Nghe Lưu Lương đệ nói Hàn Lương đệ bệnh nặng, lại có mấy cái thiếp thất một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ gạt lệ. Thừa Huy Phùng Thị nói, Hàn Lương đệ trước sau rớt hai đứa nhỏ, lần này bệnh nặng, cũng là vì tâm chết chi cố. Triệu Thanh Y hỏi. Thái Y xem qua không có. Lưu Lương đệ nói, mỗi ba ngày thỉnh một lần mạch. Mỗi ngày uống dược, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lưu Lương đệ mấy năm trước còn không quen nhìn Hàn Lương đệ. Kia nhược liễu phủ phong bộ dáng cùng tự cao là tài nữ ngạo khí. Nhưng hiện tại cũng không có cảm thấy giải hận. Triệu Thanh Y nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ. Năm nay cuối mùa thu một lần chuyển lạnh. Hàn Lương đệ lại chịu trọng phong hàn. Mấy ngày liền đi, cổ đại xã hội, nữ tử thật sự phi thường bi ai. Ít nhất các nàng so dân chạy nạn hạnh phúc nhiều, tồn tại thời điểm không lo ăn mặc, các nàng không nhọc động cũng sẽ được đến sinh tồn vật tư. Mà bình dân lại là chính mình vất vả cần cù lao động cả đời. Làm giai cấp thống trị chiếm đi đại bộ phận sinh tồn vật tư. Nghĩ như vậy, các nàng cũng không nên xếp hạng thuận vị đệ nhất chịu đồng tình người chi liệt. Triệu Thanh Y thu hồi tin mã từ cương, thầm nghĩ. Nhanh như vậy cấp chính mình lãnh tình tìm được lý do. Chính mình cũng thật là nhất dối trá người. Cần phải nàng đi tiêu phí đại tinh lực đi cứu một cái đối nàng không có ân tình riêng người là rất khó. Nhiều nhất nàng sẽ cho chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hoặc là đối phương sau này có thể vì nàng sử dụng. Có thể cho nàng mang đến ích lợi. Nếu là nàng không cam lòng rớt quá hai đứa nhỏ. Sau khi chết tìm hệ thống giao dịch làm nhiệm vụ báo thù. Nàng xuyên này một đời thay đổi lịch sử. Không phải người khác đồng tình nhân từ cứu vớt. Là nguyên chủ cấp gia đại giới có điều ủy thác. Tác giả có lời muốn nói. Nói thu, dưỡng, hài tử, vì cái gì sẽ bị cua đồng. Thật là ta kiến thức hạn hẹp sao? Hết chương.